Long phù, chương 206, Nhật Nguyệt phù cùng Nhật Nguyệt tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cổ Trần Sa nhớ tới đến liền mồ hôi lạnh ứa ra. Không nghĩ tới Bảo Ngọc Quốc bên trong Đại Uy Vương triều đặc phái viên đoàn bên trong lại xuất hiện cốc họa nhân vật như thế, hơn nữa còn là âm thầm, đặc biệt là loại kia tìm hiểu chính mình võ học cái gì chín khó tai họa biến. Vẫn là ở lần này hắc khí phệ nhật thiên địa dao động yêu tinh dáng thế để hắn tìm hiểu viên mãn. Bởi vậy có thể thấy được trên người người này tuân theo mệnh trời tuyệt đối không phải bình thường. Loại này nhân vật nơi nào có dễ dàng đối phó như thế. Đại Uy Vương triều đối với Bảo Ngọc Quốc làm sao coi trọng như vậy. Cổ Trần Sa cau mày. Chúng ta muốn bố trí rất lớn một cái trận pháp. Bảo Minh Nhi tựa hồ muốn cố ý đem những tin tức này đều để lộ ra đi. Kỳ thực Long Kiếm Đảo, Hải Bằng Đảo, Bảo Ngọc Quốc chờ rất nhiều hòn đảo, ở thượng cổ thời điểm, đều lẫn nhau liên hệ, ở đáy biển lẫn nhau câu thông, ẩn chứa năng lượng thật lớn, đặc biệt là Bảo Ngọc Quốc chính là trận pháp hạt nhân, Bảo Ngọc Quốc ở đáy biển vạn trượng nơi sâu xa có ngọc khoáng, nếu là lợi dụng, là có thể xây dựng lên đến to lớn truyền tống trận, có thể đem ta Đại Uy Vương triều quân đội cuồn cuộn không ngừng truyền đưa tới, chiếm cứ hải ngoại, lấy này làm ván nhảy, đối với Thần Châu tiến hành xâm lấn. Thì ra là như vậy, Bảo Ngọc Quốc trình quốc gia, khắp nơi đều là ngọc khoáng, ở cái kia đáy biển nơi sâu xa, càng là có ngàn tỷ năm ngưng tụ thành viễn cổ ngọc khoáng còn không thể khai thác, nghe nói những kia ngọc khoáng sở dĩ không có thể mở thải là bởi vì có ngọc linh bảo vệ. Cổ Trần Sa đối với Bảo Ngọc Quốc có rất sâu nghiên cứu. Ở Bảo Ngọc Quốc đáy biển nơi sâu xa, ngọc khoáng hầu như vô cùng vô tận, từ viễn cổ liền ngưng tụ mà thành, bởi vì ngọc khoáng bản thân liền ẩn chứa rất nhiều linh khí, lâu dần liền sinh ra ngọc linh, cũng chính là ngọc yêu, ngọc hồn. Thạch đầu có thể tu thành yêu quái, ngọc khoáng dễ dàng hơn tu thành. Bởi vì có ngọc yêu bảo vệ, vì lẽ đó nhân loại muốn khai thác rất là gian nan, mà lần này Đại Uy Vương triều muốn lợi dụng cái này, đem hết thảy năng lượng đều lợi dụng, biến thành truyền thống đại trận. Đại Uy Vương triều sở dĩ không cách nào tiến công Thần Châu, đó là bởi vì cách xa nhau quá xa, nhất định phải có cái ván cầu tỷ như man hoang, lại tỷ như ở hải ngoại rất nhiều quốc gia. Ngươi nói cho ta biết, chẳng phải là phá hoại các ngươi Đại Uy Vương triều kế hoạch. Cổ Trần Sa hỏi Bảo Minh Nhi, rất đơn giản, ta hiện tại hợp tác với ngươi, rồi hướng cái kia cốc họa rất không thích, người này tự tin có tài, ngược lại cũng không đem ta để ở trong mắt, hơn nữa ta không đồng ý hắn cách làm, hắn là cái dã tâm nhà, nếu có thể đắc thế, ngã, cũng không phải ta Đại Uy Vương triều chi phúc. Bảo Minh Nhi gảy gảy đầu ngón tay, ta nhưng là đem cái gì đều nói cho ngươi, ngươi dựa vào này tình báo, có thể ở cùng cốc họa tranh đấu bên trong nơi được với phong. Xem ra ta đến thay đổi kế hoạch, lặng lẽ đi một chuyến Bảo Ngọc Quốc cùng cái kia cốc họa giao thủ, nhìn hắn đến cùng có bản lãnh gì. Cổ Trần Sa đúng là trong lòng có hào hùng vạn trượng, hắn long môn dung hợp thôn Nhật ba xà đại tu vi tăng vọt, vừa vặn muốn bắt cao thủ đến thử xem. Phổ thông cao thủ đã không phải là đối thủ của hắn, cũng chỉ hữu đạo cảnh 18 biến đại đạo kim đan cấp bậc cường giả mới có thể có tính khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xem ngươi vẫn là cẩn thận mới là tốt, cái kia cốc họa không phải là lôi vũ sát loại này yêu quái, sợ là mấy chục lôi vũ sát đều không phải là đối thủ của hắn. Bảo Minh Nhi lập tức nói, hơn nữa một khi đến đại đạo cảnh giới kim đan, bất kể là tiên thiên cương khí vẫn là linh hồn thần niệm lực lượng đều toàn bộ lột xác, ngươi vạn không thể như này liều lĩnh. Chỉ sợ ta không đi tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm đến ta. Cổ Trần Sa tinh tế suy tính. Hắn được không chu đáo chi đạo tiên thiên cương khí thậm chí có thể ngưng tụ thành cái kia chu thiên nghi am hiểu nhất suy tính. Cái này ngược lại cũng đúng, ngươi hiện tại danh tiếng cũng truyền đi, giết chết lôi vũ sát cùng tam đại man vương đã thành man tộc cùng yêu tộc cái đinh trong mắt, then chốt còn hàng phục lỗ lỗ cáp trộm lấy đi thôn Nhật ba xà đại, đôi kia man tộc càng là to lớn đả kích. Bảo Minh Nhi nói, còn có cái kia cốc họa rất khả năng cùng trong triều đình người có cấu kết, ngươi phải cẩn thận. Cấu kết, Cổ Trần Sa hơi hơi vừa nghĩ. Cái kia có khả năng nhất chính là ta đại ca kia, hắn đã từng là trấn thủ hải vực chư hầu, hiện tại bị phụ hoàng quát nạt, đóng cửa đọc sách hối lỗi. Nói như vậy, cái kia cổ đạn kiếm cũng có thể cùng cốc họa cấu kết. Hai chuyện này lại tiến đến cùng nơi đi tới. Bảo Minh Nhi cau mày. Cũng là, nếu như cự linh thần ở sau lưng hoạt động thiên hạ đại thế, Bảo Ngọc Quốc cùng hải ngoại các nước là trọng yếu quân cờ. Vậy nói như thế, chúng ta càng có liên thủ ý nghĩa. Cổ Trần Sa đột nhiên hỏi. Tỷ tỷ trên người có thể có thiên long tụ linh kỳ. Kỳ thực hắn lần này tìm đến Bảo Minh Nhi, đây mới là mục đích chủ yếu nhất. Thiên long tụ linh kỳ chính là Đại Uy Vương triều tế thiên pháp khí, cũng là triều đình chi lệnh kỳ, gọi là lệnh vua kỳ bài. Cổ Trần Sa cũng không phải muốn pháp bảo này, mà là mặt trên thiên tử khí. Có thể nói, Bảo Minh Nhi dù cho là lợi hại đến đâu trăm lần, ngàn lần, cũng sẽ không lợi dụng mặt trên thiên tử khí, lãng phí cũng là lãng phí, không bằng cho hắn đến tế tự, hắn liền có thể đem thiên tử phong thần thuật mặt sau chiêu thức hiện ra. Thiên tử phong thần thuật hắn hiện tại sẽ 4 chiêu, nhật nguyệt luyện, nhật nguyệt biến, nhật nguyệt sát, nhật nguyệt long. Dựa theo cổ lão điển tịch ghi chép, mặt sau còn có nhật nguyệt phù, nhật nguyệt tế, nhật nguyệt không, nhật nguyệt thần, nhật nguyệt minh, nhật nguyệt nói. Nhật nguyệt cùng chiếu sáng chính là này 10 thức, chiêu này một luyện thành tự thân liền như nhật nguyệt bình thường huy hoàng, ánh sáng soi sáng vạn cổ, có thể quét ngang bên trong đất trời hứa nhiều nhân vật mạnh mẽ. Ta tự nhiên có này kỳ, dùng để chỉ huy quân đội. Bảo Minh Nhi nói, ngươi muốn vật này làm gì? Chẳng lẽ muốn tụ tập linh khí hóa thành linh dịch? Không cần a, ngươi này long môn năng lực phun hút là thiên long tụ linh kỳ trăm lần, ngàn lần, không chỉ có thể ngưng tụ ra linh dịch, thậm chí có thể áp xúc thành linh tinh. Thôn Nhật Ba Xà đại năng lực cũng có hấp thu linh khí công năng, một khi mở ra quả thực có thể đem linh dịch hóa thành dòng suối nhỏ. Ta tự có tác dụng, đúng rồi, ta từ cái kia gốc thân vương cầm trên tay đến 18 cái thiên long tụ linh kỳ, đến thời điểm cũng đưa cho tỷ tỷ làm sao? Cổ Trần Sa cười nói, được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Minh Nhi đúng là muốn nhìn một chút Cổ Trần Sa đến cùng muốn làm gì, nàng vung tay lên, từ cung điện nơi sâu xa liền bay ra ngoài đầy đủ 108 cái thiên long tụ linh kỳ, hơn nữa so với cốc thân vương phải lớn hơn nhiều, uy thế cũng tự không giống. Nàng là long chủ, so với cốc thân vương cao hơn đến tận 3 cái tước vị, nắm giữ thiên long tụ linh kỳ cũng dĩ nhiên là vượt quá cốc thân vương. Cổ Trần Sa vung tay lên, cũng chia ra 108 đạo cương khí đem này kỳ cuốn lên, sau đó long môn hơi động, toàn bộ thôn tiến vào, nhưng 3 cái hô hấp sau khi, liền phun ra ngoài. Những kia quân cờ trải qua long môn cô đọng càng ngày càng tỏa ra ánh sáng lung linh. Nhưng mặt trên thiên tử khí đã bị hắn chóc ra rơi mất. Hiện tại tu vi của hắn cùng trước đây không thể giống nhau, đối với thiên tử khí cảm ngộ rất sâu sắc, chỉ cần thôi thúc nhật nguyệt long cương, cũng có thể đem thiên tử khí cách không thu lấy mà tới. Thậm chí hắn cũng có thể tụ tập mọi người, tiến hành tế tự tụ tập thiên tử khí. Nhưng này có mưu phản hiểm nghi, những thiên tử đó khí bị trong nháy mắt cướp đoạt đi ra, ném vào nhật nguyệt trong tế đàn. Cổ Trần Sa hay dùng tiên thiên cương khí phát động tế tự. Ở nhật nguyệt trên tế đàn, có đoàn khổng lồ thiên tử khí lăn lộn, màu sắc muôn màu muôn vẻ, liên tục biến hóa tựa hồ biến hóa ra chúng sinh. Cổ Trần Sa phỏng đoán này thiên tử khí cao mày phân tích cảm giác này tức điên huyền diệu, biến hóa vô cùng, cái gì linh khí tiên khí, long khí cũng không thể so với. Nhưng hắn căn bản không có thể hấp thu, cũng không thể vận dụng. Nhưng cẩn thận tính ra cảm thụ này thiên tử khí, hắn luôn cảm thấy này khí cùng mình chuyết quyền lẫn nhau có câu thông địa phương. Thiên tử khí, là thiên hạ ngu muội bách tính chúng sinh bên trong tinh luyện ra, mà chính mình chuyết quyền cũng là thiên hạ ngu muội chúng sinh căn cơ. Suy nghĩ một lúc Cổ Trần Sa biết mình tu vi cấp thấp căn bản tìm hiểu không được thiên tử khí huyền diệu, liền phát động hiến tế. Ở nhật nguyệt trong tế đàn, này khổng lồ thiên tử khí hiến tế chớp mắt lập tức vô số quang ảnh lan truyền tiến vào Cổ Trần Sa đầu óc. Ngay trong lúc đó, nhật nguyệt cùng chiếu sáng mặt sau chiêu thức nhật nguyệt phù, nhật nguyệt tế hiển hiện ở Cổ Trần Sa trong đầu. Này hai thức nhật nguyệt phù chính là các loại phù văn tạo thành pháp tắc thâm ảo khó dò, mà nhật nguyệt tế chính là các loại tế tự phương pháp, trong đó lợi hại nhất chính là tâm tế, chỉ cần có thiên tử khí, là có thể không cần các loại vật liệu tùy ý biến hóa thu được các loại thứ cần thiết. Đương nhiên, nhật nguyệt tế thuật còn có các loại câu thông thiên đạo thuật, cái gọi là tế tự, cũng chính là câu thông chi đạo. Lợi hại, lợi hại. Cổ Trần Sa ở trong chớp mắt được này hai chiêu, hắn hiện tại là thiên tài, năng lực lĩnh ngộ vượt xa quá khứ, ngay lập tức sẽ cảm giác được hai thức tinh diệu chỗ, hơn nữa cùng đại đồ thần pháp xác minh, chỉ cảm thấy bất kỳ kỳ diệu ý tưởng cũng không thể sáng tạo ra tới đây hai thức. Đương nhiên, hắn nói lợi hại, không phải nói này hai thức lợi hại, mà là nói đại đồ thần pháp lợi hại, bởi vì hắn dựa vào trực giác, lại tinh tế suy tính, phát hiện đại đồ thần pháp mơ hồ ước yóc chế thiên tử phong thần thuật. Cũng không biết thiên phù đại đế là làm sao sáng tạo ra đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể nói thế nào, hắn đến thiên tử phong thần thuật lại hai thức nhật nguyệt phù, nhật nguyệt tế tu vi võ học trên đại đại trước tiến lên một bước e rằng càng chắc chắn lấy tự thân tu vi không dựa vào long môn đều có thể miễn cưỡng thúc đẩy đến đạo cảnh tám biến tam muội chân hòa. Trong này biến hóa, cũng chính là mấy hơi thở, Bảo Minh Nhi vạn vạn không ngờ tới Cổ Trần Sa trong nháy mắt rút đi thiên long tụ linh kỳ trên thiên tử khí, hoàn thành tế tự, học được nhật nguyệt phù cùng nhật nguyệt tế. Dù cho nàng tâm tư kín đáo tu vi cao thâm, cũng căn bản không thấy được trong đó biến hóa. Nàng chỉ nhìn thấy này thiên long tụ linh kỳ tỏa ra ánh sáng lung linh, phun ra nuốt vào biến hóa năng lực so với trước đây mạnh rất nhiều. Đương nhiên, đây đối với nàng tới nói là chuyện tốt, cổ trần sa thuận lợi cô đọng một phen này kỳ. Mặt trên thiên tử khí tuy rằng lấy ra đi, đối với bảo vật này không hề có một chút tổn thương. Bảo Minh Nhi cũng không thể lợi dụng thiên tử khí, này khí đối với nàng tới nói, chính là rác rưởi. Đây là từ cốc thân vương trong tay được 18 cái lệnh kỳ, cũng coi như vật quy nguyên chủ, đưa cho tỷ tỷ. Cổ trần sa lấy ra 18 cái linh kỳ. Cũng tốt, Bảo Minh Nhi thu với tay cầm. Người có long môn, không dùng tới này kỳ, ta còn muốn dựa dẫm này kỳ, mỗi nhiều một cây, liền nhiều một phần linh khí tụ tập, lần này đa tạ ngươi. Tỷ tỷ không cần khách khí. Cổ trần sa nói, đúng rồi, cái kia Bất Chu Cung bị Văn Hồng thu lấy đi rồi, ngày khác nhất định sẽ có vô số yêu ma xuất hiện, nếu như tỷ tỷ có thời gian, có thể đồng thời hàng yêu trừ ma, ta này long môn hấp thu yêu ma sau khi cũng có thể chuyển hóa thành long khí, cuối cùng ngưng tụ thành dưỡng long đan, có thể đưa cho tỷ tỷ, khi đó tỷ tỷ thuộc hạ lại có thể thêm ra một thiên tài, đã như thế, không phải sung sướng. Cổ trần sa lần thứ hai mê hoặc dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.